Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, 358. Chương 358 Cương Thi Dưỡng Thành. An Lãng giống như là cái virus, Quy Nhất tìm tòi chính mình trong đầu từ ngữ, tận lực làm chính mình nói đơn giản sáng tỏ. Hảo giáo Minh Ca vừa nghe liền hiểu. Này đó vị diện so sánh hiện đại vị diện cái loại này máy tính hệ thống nói. An Lãng chính là cái ngoan cố liền 360 đều giết không được virus. Sát 360. Còn tạp ba đâu? Phần mềm diệt virus quản cái mau dùng a. Nếu là phần mềm diệt virus hữu dụng, hiện đại vị diện liền sẽ không nảy sinh như vậy nhiều hacker, như vậy nhiều virus. Minh Ca thật dài hô khẩu khí mới bình tĩnh trở lại, kia làm sao bây giờ? Tiếp theo nói không chừng ta còn sẽ cùng đụng vào hắn. An Lãng cái kia cố chấp tinh phân cuồng. Minh Ca ngẫm lại liền đầu đại, lúc này đây may mắn nhiệm vụ có thể hoàn thành, nhưng tiếp theo hạ lần sau đâu? Ở An Lãng không ngừng quấy rối hạ, nàng tổng sẽ không vẫn luôn như vậy may mắn. Đúng rồi, lần này ta dung hợp ký chủ ký ức thất bại. Cũng không biết ký chủ tâm nguyện cùng oán giận là cái gì. Không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ thế nhưng cũng hoàn thành. Nói đến nhiệm vụ, Minh Ca cuối cùng lại nghĩ tới chính mình vẫn luôn nhớ thương sự tình. Quy Nhất, ngươi có thể biết được ký chủ tâm nguyện sao? Ân, Quy Nhất theo tiếng. Ký chủ lớn nhất tâm nguyện là thoái vị mặt đế vương, đời đời kiếp kiếp đều trải qua người cô đơn. Thống khổ, Minh Ca im lặng, ký chủ trải qua thống khổ xem ra xa so nàng tưởng tượng muốn nghiêm trọng. Bằng không cũng sẽ không có như vậy một cái tâm nguyện. Nàng này bị An Lãng bị bóp chết cũng coi như là mèo mù vớ phải chuột chết sự, kiếp trước nhân kiếp. Này quả! Tiểu hoàng đế kiếp trước loại nghiệt, kiếp này gánh vác hậu quả. Tuy rằng hết thảy phù hợp lẽ thường, chính là nghĩ vậy một đời đối nàng cực hảo tiểu hoàng đế. Minh Ca đáy lòng nhất thời có chút mất mát, An Lãng sự tình không cần lo lắng. Ta sẽ mau chóng giải quyết, ân. Minh Ca có chút hoảng hốt lên tiếng, Quy Nhất hỏi. Muốn xem thuộc tính giá trị sao? Không nhìn. Ta tưởng tiến vào nhiệm vụ. Hào, Minh Ca thân ảnh ngay sau đó biến mất. Trong hư không lại lần nữa xuất hiện keng keng keng tiếng cảnh báo, kiểm tra đo lường đến mục tiêu. Đối tượng hồn nguyên dao động biên độ rất lớn. Cảm xúc ở mất khống chế bên cạnh. Mục tiêu đối tượng loại tình huống này đối nhiệm vụ cực kỳ bất lợi. Hay không phải cưỡng chế lột trừ? Kiến nghị cưỡng chế lột trừ. Kiến nghị cưỡng chế lột trừ. Trong hư không vẫn luôn ở lặp lại kiến nghị cưỡng chế lột trừ mấy chữ này. Tựa như mặt nước sóng gợn giống nhau từng vòng lắc lư khai. Lại từng vòng lắc lư trở về, cũng không biết lặp lại bao lâu. Quy Nhất thanh âm mới chậm rãi vang lên. Hủy bỏ cưỡng chế lột trừ. Xác định, tỉnh. Có người ở chọc Minh Ca đôi mắt, một chút lại một chút. Minh Ca cảm thấy chính mình đôi mắt đều mau bị chọc thủng. Nàng chịu đựng đầu đau muốn nứt ra cảm giác hừ một tiếng. Hơi hơi nghiêng đầu mở mắt ra, tinh thần giá trị càng ngày càng cao duyên cớ. Mỗi một lần cái loại này bị xé rách cảm giác đều không hề mãnh liệt. Nhưng vẫn cứ còn có hậu di chứng. Theo bản năng giơ tay đi xoa chướng đau đầu óc. Một bên đánh giá trước mắt trạng huống, một con bàn tay to lại đè lại nàng chán. Đè xuống áp đi, Minh Ca hậu chi hậu giác phản ứng lại đây người này đại khái là giúp nàng ở xoa đầu. Chẳng qua người này có điểm không biết nặng nhẹ, nàng ngẩng đầu. Theo này tay nhìn phía tay chủ nhân, trước mắt người ăn mặc một thân bạch y. Không đúng, phải nói liền mặc một cái màu trắng trường bào. Hắn này trường bào mỏng thấu mỏng thấu. Minh Ca đảo qua mắt là có thể rõ ràng nhìn đến hắn nào đó quan trọng bộ vị. Kia bộ vị thế nhưng không mau. A sát, lúc này nàng trong đầu suy nghĩ gì đâu. Minh Ca vội đem chính mình loại này tiểu tà ác ném đến góc. Cưỡng bách chính mình ngẩng đầu đánh giá nam nhân mặt, ngô. Nam nhân hẳn là có chút dinh dưỡng bất lương, bởi vì mặt thực bạch, môi cũng thực bạch, cảm giác cả người đều không có cái gì tinh thần khí. Bất quá ngũ quan nhưng thật ra thực tinh xảo, có thể bị Minh Ca cảm thấy là lớn lên không tồi nam. Nhân, nhiều như vậy vị diện một tay đều có thể số lại đây, hơn nữa nam nhân này trương tinh xảo mặt. Làn da vô cùng mịn màng, mặt mày tú mỹ liền dường như bị người tinh tế phác họa ra tới giống nhau, nếu không phải hắn hầu kết. Cùng với hắn màu trắng quần áo hạ kia đĩnh đạc đồ vật, Minh Ca đều sẽ cho rằng hắn là cái nữ nhân đâu. Nam nhân đối thượng Minh Ca ánh mắt lại hỏi. Tỉnh, Minh Ca hậu chi hậu giác mới phát giác. Hắn thanh âm có chút cương nhiên, liền dường như không có tình cảm dao động người máy phát ra thanh âm. Cắn tự cũng không rõ ràng lắm, thả vẫn là một chữ từ trong miệng nhảy nhót ra tới, thiểu năng trí tuệ. Bằng không biết rõ nàng trợn mắt, làm gì lại nhiều lần hỏi nàng tỉnh lại không? Quả nhiên trời cao ban cho ngươi một bộ hảo túi ra đồng thời. Cũng sẽ lột đi ngươi một chút những thứ khác, ân. Minh Ca ngồi dậy gật đầu trả lời. Thuận tiện nhìn lướt qua nơi nhà ở, hẳn là không tính cái nhà ở. Là cái bốn phía đều phong bế trong mật thất. Mật thất trong đó một mặt trên tường nạm một viên rất nhỏ dạ Minh Châu. Dạ Minh Châu phát ra vượng bạch sắc quang mang mới làm này nhà ở không hoàn toàn lâm vào trong bóng. Tối, ký chủ hẳn là ở cái này trong mật thất đãi thật lâu. Bằng không tầm mắt sẽ không tốt như vậy. Có thể đem nam nhân xem như vậy rõ ràng, mười mấy mét vuông trong mật thất không có bàn ghế khí cụ. Chỉ có hiện giờ Minh Ca nằm này trương giường, sát. Cũng không phải giường, cúi đầu nhìn nhìn. Minh Ca mặt có điểm hắc, nàng hiện tại nằm chính là cái quan tài bản. Quan tài cái nắp lật qua tới lõm mặt bị nàng nằm ở mặt trên, này một cúi đầu còn có thể nhìn đến. Quan tài bản bên trong khắc này thái cực bát quái đồ linh tinh đông đông, không chết. Bên người nam nhân lại hỏi, hai chữ bị hắn một chút một cái từ hàm răng bài trừ tới. Một chút dư thừa cảm xúc đều không có. Liền dường như là tiểu học sinh ở học tự niệm, Minh Ca ngây người nửa ngày. Nghe hắn lại lặp lại hỏi một lần, mới nghe Minh Bạch nói chính là gì, sát nàng cái dạng này như là người chết dạng sao. Người chết có thể nói lời nói năng động. Này nam nhân không ngừng thiểu năng trí tuệ, mạch não cũng có chút không bình thường, không chết. Minh Ca thở phì phì nói, vừa mới dứt lời. Nam nhân đột nhiên liền để sát vào nàng, một tay bắt lấy nàng bả vai, một tay đè lại nàng đầu, răng rắc một chút cắn ở nàng chỗ cổ, tốc độ này mau Minh Ca còn không kịp phản ứng. Chờ cảm giác được đau đớn thời điểm, nam nhân đã rời đi nàng cổ chỗ, vươn huyết hồng đầu lưỡi đem hắn khóe miệng chảy ra huyết liếm trở về, Minh Ca cũng rốt. Cuộc nhìn đến hắn kia hai căn hàm răng lộ ở bên ngoài một tấc lớn lên hàm răng, bất quá tiếp theo. Nháy mắt, kia hai cái răng vèo vèo vèo rụt trở về, thấy Minh Ca nhìn hắn. Hắn nhếch miệng, nhe răng chiều Minh Ca cười. Hắn môi đỏ bừng, hàm răng cũng đỏ như máu, miệng liệt như vậy khai. Hàm răng mắng liền lợi đều có thể nhìn đến, cùng với nói là cười. Còn không bằng nói là mặt quỷ, Minh Ca một tay che lại tuy rằng không hề mạo huyết. Lại đau đớn xuyên tim cổ miệng vết thương. Một tay đỡ quan tài bản nhảy trên mặt đất, cảnh giác trừng mắt trước này nam nhân, nàng cuối cùng là. Minh Bạch, gia hỏa này không phải thiểu năng trí tuệ, mà là cái tang thi, cũng không đúng. Tang thi không uống huyết. Gia hỏa này hẳn là cái cương thi hoặc là quỷ hút máu linh tinh ngoạn ý nhi. Như cũ là 20 vé tháng thêm càng. Các mỹ nhân, hướng đi, hết chương.